Liên Liên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Tú Niên ở kinh thành một tháng, với ta mà nói lại giống như một năm vậy. Giết người còn không quá ba thước, nàng ngày nào cũng cười như vậy nhìn ta, cảm giác như một con đê a o cùn đang cắt thịt ta. Thực sự không chịu nổi, ta yếu ớt nhắc nhở nàng, tiểu thư, lúc trước là phu nhân sắp xếp gả ta đi. Đúng vậy, Liên Liên nhà chúng ta trung thành nhất. Ta lấy hết can đảm lại hỏi, tiểu thư định khi nào nói cho tướng quân biết sự thật? Sự thật gì? Nàng không hiểu nhìn ta, sắc mặt bình tĩnh, sự thật không phải bày ra trước mắt sao? Liên Liên, hãy giữ những thứ thối nát đó trong bụng. Đừng tưởng rằng An Nguyên Kỳ bây giờ sủng ái ngươi, nam nhân lúc trở mặt còn hận không thể lấy mạng ngươi đấy. Mùng 7 tháng 7, Tết Thất Tịch, hội chùa trong thành, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. An Nguyên Kỳ dẫn ta đi chơi, ta đề nghị mang theo Tú Hà. Hắn nói, để biểu muội tự đi chơi đi, ta sẽ cho người theo dõi nàng, đảm bảo an toàn cho nàng, như vậy không ổn lắm. Ta muốn dẫn nàng ấy đi cùng. Lý Liên Liên, vi phu gần đây phát hiện ra rằng nàng càng ngày càng to gan, da mặt càng ngày càng dày. Vậy, chàng đánh ta đi, đánh xong rồi dẫn Tú Hà đi cùng. An Nguyên Kỳ tức giận bật cười, xách cổ ta như xách một con gà con, dẫn ta đi về phía trước. Đi thôi, đồ ngốc, chúng ta thực sự dẫn theo tiểu thư Tú Nghiên. Nhưng trên phố người quá đông, chen chúc xô đẩy, ngược lại nàng không muốn đi cùng chúng ta nữa. Lý Tú Niên dẫn theo Tước Nhi và Châu Mama đi nơi khác, An Nguyên Kỳ phái thị vệ đi theo. Sau khi họ đi, ta cố sức kéo đầu mình ra khỏi cánh tay hắn. Ôi chao, phiền chết đi được, chàng đừng cứ ôm ta đi như vậy có được không? Chân ta sắp không chạm đất rồi. Ta tóc tai bù xù, tức giận nhìn hắn, tên này chắc chắn là cố ý, lấy cớ trên phố đông người. Hận không thể nhét ta vào trong ngực, thực ra đều là làm cho tiểu thư Tú Nghiên xem. Quả nhiên, Lý Tú Nghiên vừa đi, miệng hắn đã sắp cười đến mang tai. Xoa ẩu ta, thở dài thườn thượt, tính tình phu nhân ngày càng nóng nảy, dám nổi giận với ta rồi. Vấn đề này ta cũng nhận ra rồi, An Nguyên Kỳ thật sự chiều hư ta, hắn đối xử với ta quá tốt, đến mức khiến ta quên mất thân phận, không vui là dám dở mặt. Nửa năm nay, người người trong kinh thành đều biết ta là người trong tim hắn. Những nữ quyến quan gia trước kia coi thường ta, gặp ta đều tươi cười hớn hở, nịnh nọt lấy lòng, còn những viên quan cấp dưới của hắn tặng lễ đều chọn những thứ ta thích. Mỗi ngày phủ đệ nhận được vô số thiệp mời. Sau đó, ta cũng dần dần học được cách ra vẻ. Người không muốn gặp có thể không gặp. Tiệc không muốn đi có thể không đi. An Nguyên Kỳ nói, phu nhân của hắn, chỉ cần không chọc thủng trời, muốn làm gì thì làm. Hoàng đế coi trọng hắn, không phải nói suông. Nhà đế vương, thuật dùng người đến mức tinh tế. An Nguyên Kỳ không có bối cảnh tông thất, không có nhà vợ quyền quý, cho nên hoàng đế hoàn toàn tin tưởng hắn, hết mực sủng ái, có lẽ đây chính là không có bối cảnh tông thất, vậy thì tự bồi dưỡng mình thành bối cảnh tông thất. Chúng ta mua đèn hoa, thả thuyền ước nguyện. An Nguyên Kỳ hỏi ta ước gì, ta thần bí nói, cái này sao có thể nói được, nói ra thì không linh nghiệm nữa. Hắn tốt tính cười nhìn ta. Ôi chao, phu nhân của ta thật ngây thơ. Càng ngày càng giống một đứa nhỏ ngốc nghếch. Cách chương.